Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428 Vân Điên Chi Đỉnh. Cầu đặt mua, Vinh Đào Đào cố nén ngũ tạng lục phủ chấn động khó chịu tư vị. Nằm dưới đất hắn, căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Chân trái đạp mạnh mặt đất, tay trái bỗng nhiên nâng lên. Xương toái bát phương cộng tuyết quỷ thủ. Khuếch tán mà ra xương vòng vừa mới nhuộm dần mặt đất. Tuyết quỷ thủ liền xông ra. Bàn tay khổng lồ kia, trực tiếp bao trùm ở trên thân Vinh Đào Đào. Thon dài duy mỹ tiết chế ngón tay thoáng nắm chặt. Đem Vinh Đào Đào như con rối đồng dạng. Nắm trong tay. Hô, không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Một đống phong diệp cuốn tới. Nhao nhao vỡ bờ tại tuyết quỷ thủ bên trên. Đại sư cấp tuyết quỷ thủ. Xương tiết ngưng kết không gì sánh được chặt chẽ. Vậy mà làm ra khiên phòng vệ hiệu quả. Ryan nguyên bản còn một mặt cho hả giận sảng khoái bộ dáng. Lúc này lại là sắc mặt cứng đờ. Càn, ngăn trở. Tại Ryan ngạc nhiên thời khắc, Vinh Đào Đào đã bắt đầu xây dựng lên công sự phòng ngự. Chỉ gặp hắn ngón trỏ trái nhẹ nhàng kích động. To lớn tuyết quỷ thủ nắm con rối Vinh Đào Đào. Cấp tốc dựng thẳng lên lòng bàn tay. Đem Vinh Đào Đào đứng đấy để dưới đất. Vinh Đào Đào tay trái liên tiếp nâng lên. Một cái lại một cái tuyết quỷ thủ từ bên trái. Phía bên phải, hậu phương phá tuyết mà ra. Xông ra, bốn cái tuyết quỷ thủ. Giống như tứ phía tấm chắn. Đem Vinh Đào Đào một mực bảo hộ ở trong đó. Bàn tay khổng lồ hai hai mười ngón khấu chặt. Bốn cái tay tạo thành một cái nụ hoa. Đem Vinh Đào Đào thủ hộ trong đó. Hô, tại Ryan cùng Diana không thấy được địa phương. Vinh Đào Đào dưới chân xương tuyết. Cũng nổi lên một cái tuyết quỷ thủ. Để Vinh Đào Đào không còn đứng tại thảm cỏ trên mặt đất. Mà là đứng ở tuyết mị yêu trên MU bàn tay. Cho đến giờ phút này. Vinh Đào Đào đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh. Hắn biết. Đối diện hai người là Vân Điên hồn võ giả. Nhưng cũng có hoang mạc hồn kỹ. Bọn hắn hoàn toàn có thể triệu hồi ra địa thứ. Đem Vinh Đào Đào thân thể mặc lạnh thấu tim. Quả nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động. Nhìn, đây không phải là địa thứ, mà là địa toái xa. Địa toái xa thi pháp khoảng cách là 30 mét, địa thứ là 20 mét. Cảm thụ được dưới chân chấn động, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm tính toán. Mà cái kia vốn nên dương nanh múa vuốt. Xông ra mặt đất địa toái xa, cũng là bị tuyết quỷ thủ ngạnh sinh sinh ấn vào trong bùn đất. Căn bản không ngẩng đầu được lên. Cường Long, là có thể ép địa đầu xa. Tứ tinh đại sư cấp tuyết quỷ thủ nghiền ép nhị tinh yêu lương cấp địa toái xa. Không tốn sức chút nào. Trong lúc nhất thời, Ryan cùng Diana đều mộng. Bọn hắn đương nhiên biết Vinh Đào Đào rất khó đối phó. Dù sao người ta thời điểm. Thế nhưng là thực sự một vi hai. Chiến bại một đường đoàn đội Samber quân đoàn. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào vậy mà đáng sợ như thế. Đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng. Tuyệt đối là trong đám người đồng lứa cấp cao nhất tồn tại. Khống chế loại hình tuyết quỷ thủ. Vậy mà ngạnh sinh sinh để hắn mở ra nụ hoa. Đem tự thân thủ hộ trong đó. Không được. Ryan lại là một cước đạp về mặt đất, triệu hồi ra địa toái xa, hung ác cự mãng nhưng như cũ bị tuyết mị yêu cự thủ ép dưới tay. Đặt ở lòng đất, không có năng lực phản kháng chút nào. Tiếp tục như vậy không được. Ryan trầm giọng nói ra, tranh tài chỉ có 20 phút, cứng rắn kéo dài thời gian mà nói. Chúng ta mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng là từ đánh ra tới tổn thương số lượng. Cùng trước đó chiến đấu chàng diện ưu khuyết đến xem. Trọng tài tổ rất có thể sẽ phán định chúng ta thua. Nhân số chiếm ưu. Đây là tất nhiên. Vinh Đào Đào đơn độc đến dự thi. Vẻn vẹn từ trên quy tắc tới nói. Nếu như đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Trọng tài cũng sẽ không cho đơn thương độc mã Vinh Đào Đào thêm điểm. Chỉ là sẽ dựa theo quy tắc. Phán định Vinh Đào Đào đội ngũ thương binh một tên. Mất đi năng lực chiến đấu mà rời khỏi sàn diễn. Nhưng là Vinh Đào Đào lúc trước đấu trường mặt bên trong chiếm hết ưu thế. Hiện tại, thân là Vân Điên Tổ, hai người đã dùng ra đòn sát thủ. Nếu như vẫn như cũ không cách nào từ Vinh Đào Đào nơi này chiếm được tiện nghi nói. Như vậy 20 phút qua đi, bọn hắn thật có thể sẽ bị phán thua. Dù sao Ryan đến bây giờ còn là không ngừng chảy máu. Chưa băng bó xong toàn. Diana nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lúc này không có cách nào dừng lại ca dao. Chỉ có thể dùng ngâm sướng phương thức đáp lại Ryan. Người trước băng bó vết thương. Chấm ngoặc kép. Không có thời gian. Như vậy một kích. Ryan bả vai trước ngực thật sâu vết thương đã băng bó xong tất. Mà hông eo đến đùi bộ phận quẹt làm bị thương. Vết thương cũng không sâu. Hiển nhiên, hắn đã không cần thiết. Ryan lúc này ra lệnh. Vân qua lưu. Cái kia tuyết quỷ thủ phòng ngự rất mạnh. Nhưng cũng hạn chế lại hắn di động. Ta dùng vân qua lưu nhiễu loạn hắn hồn lực. Ngươi thừa cơ làm thịt hắn. Diana trọng trọng gật đầu. Trong hai tay cách đấu nhận vòng vo cái bông hoa. Đi theo Ryan nhanh chân vọt tới trước. Trước quấn lên toái vân đoàn. Cẩn thận là hơn. Đồng thời, trong miệng nàng thấp giọng sướng nhẹ cũng biến thành mảnh không thể tra. Hiển nhiên là đang cực lực đè thấp lấy thanh âm của mình. Sợ cho Vinh Đào Đào nhắc nhở vị trí. Vân điên hồn kỹ vân qua lưu. Nhị tinh hồn pháp vừa phối. Người thi pháp có thể triệu hồi ra một đạo cùng loại với gió xoáy dòng xoáy. Chỉ là mây mù kia tốc độ xoay tròn phi thường chậm chạp. Mà lại hồn kỹ bản thân cũng không có bất cứ thương tổn gì chuyển vận năng lực. Không có thương hại, là bởi vì hạng này hồn kỹ là khống chế loại hình hồn kỹ. Nó có thể tại trong thời gian nhất định phong ấn địch nhân hồn lực. Thậm chí cái kia tràn đầy hồn lực vân qua lưu có thể hóa thành lao tù. Đem địch nhân nhục thân tù khốn trong đó. Công hiệu quả cùng tiết cảnh hồn kỹ hàn băng lao ngục không sai biệt lắm. Nhưng là hàn băng lao ngục yêu cầu tiết cảnh hồn pháp đẳng cấp cực cao. Mà vân qua lưu lại vẻn vẹn chỉ là nhị tinh hồn pháp liền có thể tu tập. Nhưng cũng chính là bởi vì cấp bậc rất thấp. Cho nên thi triển vân qua lưu khuyết điểm rất nhiều. Đầu tiên, địch nhân muốn đần độn đứng tại chỗ. Chờ ngươi thi triển vân qua lưu mà không rời đi. Thứ yếu, người thi pháp hồn lực tổng lượng muốn vượt qua mục tiêu rất nhiều. Mới có thể có hạn chế lại mục tiêu khả năng. Chú ý, vẻn vẹn chỉ là khả năng. Dù là song phương hồn lực đẳng cấp có chất chênh lệch. Vân qua lưu loại hiệu quả này ba động biên độ khá lớn hồn kỹ. Cũng có thể là hạn chế không nổi đối thủ. Nhưng là, hạn chế cùng quấy nhiễu là hai chuyện khác nhau. Hạn chế không nổi không quan hệ. Chỉ cần quấy nhiễu được Vinh Đào Đào thể nội hồn lực lưu truyền. Như vậy Phong Diệp Tình Lữ vẫn như cũ có thể phá giải Vinh Đào Đào tuyết quỷ thủ phòng ngự trận. Suy tư ở giữa, Ryan đã mang theo Diana giết tới tuyết quỷ thủ đại trận trước mặt. Ryan không nói hai lời. Hai tay ưỡn về phía trước. Thể nội hồn lực cấp tốc lưu chuyển ra. Cũng liền tại thời khắc này. Siêu tương đương. Một mảnh hoa sen lặng yên xuất hiện. Từ cái kia tuyết quỷ thủ mảnh khảnh trong khe hở cấp tốc bắn ra. Quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Ryan một lòng thi triển vân qua lưu. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào lại còn có lá gan phản kích. Khoảng cách song phương rất gần. Tại Ryan không kịp phản ứng phía dưới. Bên trái của hắn bả vai trong nháy mắt bị bắn thủng. Vạn hạnh, bởi vì đấu trường quá mức ồn ào. Ủng hộ thanh âm nổi lên bốn phía. Cực lớn quấy nhiễu Vinh Đào Đào thính giác. Hắn cũng chỉ có thể thông qua loáng thoáng tiếng bước chân. Để phán đoán địch nhân đại khái phương vị. Căn bản thấy không rõ vị trí của đối phương. Cho nên một kích này cũng không muốn Ryan tính mệnh. Đau đớn kịch liệt phía dưới. Ryan phẫn nộ trong lòng đã tột đỉnh. Lên cơn giận giữ hắn. Cắn nát miệng đầy cương nha. Cho dù là cánh tay trái gục xuống. Trong tay phải kinh khủng hồn lực cũng nhộn nhạo lên. Vinh Đào Đào lập tức cảm giác được tình huống không đúng. Đây là vân qua lưu. Lại là vân qua lưu. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trừ cảm giác thể nội hồn lực táo bạo bất an bên ngoài. Cũng cảm thấy từng tia vũ nhục ý vị. Cùng cấp bậc tuyển thủ đọ sức bên trong. Vân qua lưu thì tương đương với một cái phế hồn kỹ. Nó khống chế không nổi cùng cấp bậc đối thủ hồn lực. Phong ấn không được đồng cấp đối thủ động tác. Thậm chí bởi vì vân qua lưu hình thành tốc độ chậm chạp. Không có vân điên hồn võ giả sẽ hy vọng xa vời cầm tù một cái cùng cấp bậc người. Cũng chỉ có thực lực của hai bên đẳng cấp có chất chênh lệch thời điểm. Một phương mới có thể thi triển dạng này hồn kỹ. Hai người này vậy mà không đem ta khi người nhìn. Là mảnh này bốc lên biển mây cho các ngươi tự tin a? Hay là ta họa địa vi lao? Để cho các ngươi không cố kỵ gì? Tại loại này được công nhận là trêu đùa thái kê, hồn kỹ phía dưới. Giấu ở tuyết quỷ thủ trong đại trận vinh đào đào. Vậy mà cùng dưới chân tuyết quỷ thủ cắt đứt liên hệ. Cũng liền tại thời khắc này, Diana một cước bỗng nhiên đạp xuống. Giống, trước đó bị tuyết quỷ thủ liên tục ép tiến lòng đất địa toái xa. Tại tuyết quỷ thủ đã mất đi vinh đào đào điều khiển. Không còn hướng phía dưới nén đằng sau. Rốt cục chạy ra thăng thiên. Đầu to lớn kia đỉnh lấy tuyết quỷ thủ trong lòng bàn tay. Một mạch đưa tay trên lưng vinh đào đào đụng phải trời. Ngay tại lúc này, Ryan sắc mặt vui mừng. Lúc này từ bỏ vân qua lưu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chân chính phong ấn vinh đào đào. Chỉ cần quấy nhiễu được là có thể. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn thành công. Theo Ryan hạ lệnh, phong diệp tình lữ hai người lúc này đẩy ra hai tay. Vô số mây mù chắp vá phong diệp. Điên cuồng hướng vinh đào đào dũng mãnh lao tới. Mà bị lật tung đi ra vinh đào đào. Lại là nghe được Ryan thanh âm. Gọi, ta để cho ngươi kêu. Bị xông lên chân trời vinh đào đào. Hung hăng khoát tay. Đùng tương đương. Sương vụ bao trùm lòng đất lần nữa thoát ra một cái tuyết quỷ thủ. Toàn lực vung ra một bàn tay. Bàn tay khổng lồ giống như đập con ruồi đồng dạng. Đùng, một cái giòn vang. Vậy mà đem Ryan đánh bay ra ngoài. A a a a, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, vinh đào đào một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ cảm thấy đầu một mộng, thân thể đều nhanh muốn nổ tung. Tại vô số lá phong vỡ bờ phía dưới, vinh đào đào trên thân thể cũng không có cái gì vết thương. Nhưng là thể nội hồn lực lại là bạo động ra. Liên đới, vân vân khuyển, ô tương đương, tiếng kêu rên cũng vang lên. Đau đớn vạn phần, Ryan, Diana một tiếng kinh hô, mắt thấy bạn trai bị đánh bay ra ngoài, nàng không lo được ca hát, thậm chí không lo được trên bầu trời gào thảm vinh đào đào. Vội vàng một cước đạp xuống, hô tương đương, một cái địa toái xa từ lòng đất thoát ra. Lập tức đem Ryan bay rớt ra ngoài thân ảnh chặn lại, cũng đem hắn bay ra hướng lên bầu trời. Mặc dù cái này nhìn càng giống là một lần tiến công. Nhưng là tối thiểu Ryan cũng không có bị đánh bay ra biên giới. Cũng sẽ không bị loại. Xì, Diana một đôi con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh. Máu tươi chảy ra mà ra. Một cây sắc bén phương thiên họa kích. Chưa đâm xuyên cổ của nàng. Liền bị quấn quanh Diana thân thể. Chủ động ngăn địch toái vân đoàn bạo phá nổ bay. Nhưng mà, phương thiên họa kích mặc dù bay, nhưng là cái kia theo báng kích trung bộ bay tới tội liên. Lại là thông suốt bay qua cái kia đã phá toái ra toái vân đoàn. Tội liên trong nháy mắt từ Diana cái cổ đâm vào, lại từ trong cổ họng của nàng xoay tròn mà ra. Ai cũng không phải trong quá trình chiến đấu điên cuồng tiến bộ đâu. Ta, vinh đào đào, cũng là thiên tài, hậu phương trên không. Vinh đào đào sắc mặt gần như vặn vẹo, hiển nhiên tại nhẫn thụ lấy cực đoan thống khổ, chỉ gặp hắn một tay nắm chắc chính mình cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Một tay khác còn duy trì ném mạnh phương thiên họa kích tư thế. Từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại thảm cỏ trên mặt đất, ục ục tương đương ục ục, trọng tài tiếng còi vang lên, chuyên môn là vân điên tranh tài mà đến vân điên trọng tài. Đem trong mây mù hết thảy thấy rõ ràng. Song phương đình chỉ tiến công. Tranh tài tạm dừng. Phán định phong diệp một tên tuyển thủ mất đi năng lực chiến đấu. Phù phù. Nơi xa, Ryan Alexander treo một cái xương vỡ vụn bả vai. Cũng trùng điệp rơi xuống đất. Đã mất đi Diana thấp giọng ngâm sướng. Vân kỳ hồn kỵ biến mất không còn tam tích. Bốn phương tám hướng đụng tới mây mù cấp tốc hướng không trung bay lên. Ngắn ngủi bất quá mấy giây, toàn bộ sân bãi sáng tỏ thông suốt. Đào Đào, chấm ngoặc kép, Tô Uyển một mặt lo lắng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhìn xem cái kia nằm tại trong hố nước, lồng ngực kịch liệt chập trùng Vinh Đào Đào. Giờ phút này, Vinh Đào Đào hô hấp ngắn mà gấp rút, hai tay đào chạm đất mặt, tại thảm cỏ trên mặt đất bới ra thật sâu dấu tay. Tựa hồ là đang cực lực nhẫn thụ lấy đau đớn. Nếu trọng tài không có tuyên bố Vinh Đào Đào rút lui, như vậy hắn liền còn chưa tử vong. Nhưng là hắn cái kia cực kỳ thống khổ bộ dáng. Cái này, Diana tuyển thủ rút lui. Diana tuyển thủ rút lui. Đới lưu niên thanh âm cũng có vẻ run rẩy. Nhưng là Vinh Đào Đào cùng Ryan hai vị tuyển thủ vẫn như cũ nằm ở trên chiến trường. Vẫn như cũ. À, Ryan tuyển thủ đứng lên. Vinh Đào Đào, tỉnh. Vinh Đào Đào, tỉnh. Lúc này Vinh Đào Đào hai mắt trợn thật lớn. Gắt gao cắn răng nhìn lên bầu trời. Cái này giống như là ngủ dáng vẻ. Nơi xa, Ryan đồng dạng trừng mắt tận nứt. Dùng lực lung lay đầu. Ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn một tay bên trong còn nắm chặt một thanh cách đấu nhận. Mà đổi thành bên ngoài một thanh cũng không biết tản mát đi nơi nào. Đứng lên, đứng lên, Vinh Đào Đào, đứng lên, đừng giả bộ chết, ngươi con bà nó đứng lên cho ta a. Từng đợt la lên thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vinh Đào Đào một tay chống đất, cật lực chậm rãi ngồi dậy, cùng bị chấn động ngũ tạng lục phủ, chẳng tại trên thân thể của hắn đâm vài đao. Tối thiểu Huy Liên còn có thể giúp đỡ chữa trị một chút. Giờ phút này, chân chính cho Vinh Đào Đào mang đến thống khổ, là trong cơ thể hắn táo bạo hồn lực loạn lưu. Vinh Đào Đào biết, cho dù là nội tạng phá, Huy Liên cũng sẽ giúp đỡ bao khỏa. Nhưng vấn đề là nội tạng không có phá. Hắn chính là bị Vân Khiếu đem thể nội hồn lực xông rối loạn. Loại tư vị này cực kỳ khó chịu. Vinh Đào Đào thậm chí cảm giác không thể thở nổi. Tự nhiên mà vậy, hắn hành động cũng có chút bị ngăn trở. Ục ục tương đương, trọng tài đưa mắt nhìn chữa bệnh đội rút lui. Lúc này thổi lên tiếng còi, tiếp tục tranh tài. Ryan hai mắt xích hồng, trong tay nhặt lấy cách đấu nhận, nhịn không được một tiếng tức giận chiến hống. A a a, chỉ gặp hắn xoay tròn cánh tay, đem cách đấu nhận hung giữ hướng Vinh Đào Đào vung đi. Vinh Đào Đào hai chân đạp trên mặt đất, cực lực hướng bên cạnh đạp một cái, cấp tốc né tránh ra tới. Xì, xoay tròn cách đấu nhận nghiêng nghiêng cắm vào thảm cỏ bên trong. Hắc hắc, Vinh Đào Đào nghiêng người nằm nhoài địa, quay đầu nhìn xem Ryan, trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Hắn lời nói có chút căng thẳng, nói ra Ryan từng cố ý tìm người phiên dịch qua một câu tiếng Trung. Hiện tại công bằng, Ryan sắc mặt xích hồng, trong mắt đều muốn toát ra lửa tới, treo một cái cánh tay hắn tức giận không thôi, điên cuồng vọt tới trước. Vinh Đào Đào biết hắn muốn làm gì, một khi khoảng cách đầy đủ, chờ đợi chính mình rất có thể chính là Vân Khiếu cộng địa toái xa. Mà Vinh Đào Đào nhưng lại chưa lui lại, hắn thậm chí đều không có thử nghiệm đứng lên, mà là trực tiếp giơ lên tay trái. Trước đó bốn chỗ tản mát tiết quỷ thủ bên trong, từ cái kia xương tiết trong lòng bàn tay, vậy mà lại một bàn tay chui ra, bay thẳng Ryan, cút ra ngoài cho ta. Ryan gầm lên giận dữ, quả nhiên, tiến lên ở giữa, đến 30 mét xa nhất thi pháp khoảng cách, Ryan một cước bước ra một đầu địa toái xa, bình, một tiếng, to lớn đầu chăn trực tiếp đem Vinh Đào Đào húc bay lên thiên không. Mà Vinh Đào Đào lại là hung hăng đưa bàn tay hướng phía dưới ép đi. Bị Vinh Đào Đào lời nói nhóm lửa toàn thân lửa giận, tâm tính triệt để bạo tạc Ryan. Hiển nhiên bất chấp gì khác bất luận cái gì. A, cẩn thận a, cái này, sau lưng nha. Một cái to lớn tuyết quỷ thủ từ trên trời giáng xuống. Cánh tay kia phảng phất có thể vô hạn kéo dài tới. Trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, to lớn năm ngón tay mở ra, trùng điệp đập xuống, ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn trường. Vinh Đào Đào bị cự mãng hướng bên ngoài sân phóng đi. Mà Ryan cũng là bị tuyết quỷ thủ một bàn tay đập vào trên mặt đất. Hung tợn đè ép, phảng phất muốn đem hắn thân thể vò nát đồng dạng. Cái kia tuyết mị yêu bàn tay to lớn một đường ép lấy Ryan. Từng tấc đinh xuống đất trong đất. Hướng nghiêng xuống phương kiệt lực nghiền nát lấy thân thể của hắn. Ục ục, ục ục, trọng tài ngạc nhiên hô to. Đình chỉ tiến công, đình chỉ tiến công. Chữa bệnh đội tiến đến giải cứu thương binh. Mấy vạn người đấu trường, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tuyết quỷ thủ bàn tay sớm đã không thấy. Trên sàn thi đấu chỉ còn lại có một đầu vô hạn kéo dài tới cánh tay. Trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phảng phất một tòa tuyết chế to lớn cầu đá vòm. Theo bên tai thanh âm ầm ầm biến mất. Trọng tài vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng không trung. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào tay phải huy sái lấy xương tuyết. Hai chân đạp trên xương vụ mượn lực. Thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo hướng trong sân lướt tới. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung tại trên bầu trời Vinh Đào Đào trên thân. Nhìn xem cái kia siêu siêu vẹo vẹo thân thể một đoạn hạ lạc. Từng điểm mượn lực. Một đoạn lướt đi. Cho đến Vinh Đào Đào trong tay trái tuyết bạo cầu rốt cục hội tụ hoàn tất. Ở trong tay ầm vang nổ vang. Bình tương đương, rốt cục. Vinh Đào Đào đem chính mình bắn vào trong sân. Phù phù, một tiếng. Vinh Đào Đào nổ tiến vào một chỗ trong hố nước. Một mảnh bọt nước văng khắp nơi. Ục ục tương đương. Phong Diệp Quốc tuyển thủ dự thi mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài quơ tiểu kỳ. Lớn tiếng tuyên bố. Phe chiến thắng. Hoa hạ. Hống tương đương trong chớp nhoáng này. Lặng ngắt như tờ đấu trường triệt để sôi trào ra. Thắng. Vậy mà thắng. Má ơi. Ông trời ơi. Chấm ngoặc kép. Quá khó khăn. Quá gian nan. Ta đến bây giờ thân thể còn tại kích động phát run. Ô ô ô tương đương Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào. Dẫn chương trình trên ghế. Đới lưu niên miệng há hốc. Tinh thần có chút hoảng hốt. Lại còn không có kịp phản ứng. Tô Uyển kích động thông báo nói. Thắng lợi. Một cuộc ác chiến. Một trận trước nay chưa có gian nan chiến đấu. Vinh Đào Đào đứng ở cuối cùng. Hắn đứng. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Vinh Đào Đào cũng không có đứng đấy. Hắn nằm ngửa tại vũng nước. Hai mắt có chút mê ly. Nhìn qua cái kia màu xanh thảm bầu trời. Nhìn xem cái kia chậm rãi bồng bềnh đám mây. Bọn hắn cũng nghĩ đưa ta đi. Đại vi. Hắc hắc. Ta liền không tương đương lại nói. Ngươi chừng nào thì trở về a? Ta giống như có chút không chịu nổi. 5.000 chữ. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Mặt khác nhiều lời vài câu. Viết 1.600.000 chữ. Dục thái độ mọi người cũng nhìn ở trong mắt. Tận lực làm đến không ngừng không thể. Để mọi người nhìn nhẹ nhàng vui vẻ. Thật đã rất tận lực. Xem ở dục cố gắng như vậy phần bên trên. Khẩn cầu nhìn đạo bản các bằng hữu đến điểm xuất phát. Ủng hộ một chút chính bản đặt mua đi. Đặt mua số lượng thật rất trọng yếu. Xin nhờ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.